Xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 150, phiên ngoại hồi kinh 2. Góc truyện audio.com. Chấm, Lê Cẩm sở dĩ hơi có chút phẫn uất thật ra không phải bởi vì hắn không thích kinh thành. Chỉ là so với kinh thành hắn càng thêm thích phủ Ninh Hưng tự do tự tại. Nhưng nếu là có chuyện xảy ra Lê Cẩm tự nhiên sẽ không chần chờ trực tiếp rời kinh. Nói thật ra tuy rằng thân thể này chính là Lê Cẩm nhưng hắn vẫn cùng người sinh trưởng ở địa phương cổ đại có bất đồng. Thể hiện ở trong nội tâm sợ hãi đối với hoàng quyền. Sớm nhất bàng lão xem qua hắn tự liền nói hắn trong tự thể để lộ ra tới nhuệ khí quá nhiều không thảo thượng vị giả thích. Sau đó Lê Cẩm đặc biệt học lối viết thảo đem nhuệ khí tàng vào mới luyện ra một tay đẹp thể chữ quán các. Hoàng đế phong thánh chỉ này nhìn như ban thưởng cho Lê Cẩm nhưng trong ban thưởng lại nhiều một cái đặc xá Tần Mộ Văn thân tộc. Đặc xá, đây chính là thiên đại ban ân nhưng chuyện này so với hoàng đế ban thưởng cái khác cho Lê Cẩm. Thậm chí đều không tính đến phía trước. Nhưng cũng chính là bởi vì công công kia tuyên đọc thánh chỉ xong cười nói. Nhà ta liền tính hàng năm ở trong hoàng cung cũng nghe nói thượng thư phủ các thiếu gia. Tiểu thư thời trẻ rất chiếu cố lang quân. Lang quân có phải hay không đã gấp không chờ nổi muốn hồi kinh. Tần Mộ Văn biết thái giám thân phận chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Lúc này mới có trạng vạng Tần Mộ Văn nói chuyện này với Lê Cẩm. Hiện giờ hoàng đế phong thánh chỉ này tuy rằng không nói rõ bảo hắn trở về nhưng Tần Mộ Văn thân tỉ tỉ ở kinh thành. Hơn nữa còn không biết các ca ca bị lưu đày của Tần Mộ Văn còn ở nhân thế hay không. Lúc này còn vị tỷ tỷ còn độc thừa này mới càng thêm quan trọng. Dựa theo lễ pháp Tần Mộ Văn lần này nhất định phải hồi kinh đi thăm tỷ tỷ chịu khổ của hắn. Nhưng Lê Cẩm chẳng lẽ có thể yên tâm để Tần Mộ Văn một người bôn ba ba bốn tháng đi tới đi lui sao? Không có khả năng, bọn họ nhất định cử ra hồi kinh. Đến lúc đó còn có thể thuận lợi trở về hay không khả năng. Đều không phải chuyện trưởng quản Thủy Thanh lại tư công bộ thượng thư có thể quyết định. Cho nên rõ ràng là hỷ sự phong thưởng làm Lê Cẩm chạm vào một cái đinh mềm cái. Hắn lúc ấy từ đồng ruộng gấp gáp trở về đột nhiên nghe được thánh chỉ nội dung trong lòng có chút phẫn uất cũng không phải việc lạ. Nhưng loại cảm xúc này bị phu lang một câu liền thổi tan thành mây khói. Tì cũng không dư thừa. Lê Cẩm người một nhà lần này đường về. Đi theo thái giám cùng thị vệ đồng hành. Gia tăng độ an toàn. Vị thái giám kia thấy Lê Cẩm nhà ra. Chính mình trong lòng cũng thở dài một hơi. Lúc ấy trước khi hắn ra cung bệ hạ chính là hạ tử mệnh lệnh bảo hắn lần này nhất định phải đem Lê Cẩm thỉnh về. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ chính hắn cũng liền không cần hồi cung. Thái giám đã nghĩ hảo nếu là Lê Cẩm không buông hắn phải ra mặt dày vẫn luôn lại đây mà. Phía trước Lê Cẩm làm việc nhà nông còn không có trở về thời điểm hắn liền nghĩ trước làm Tần Mộ Văn nhà ra. Rốt cuộc người được cứu vớt là hắn tỉ tỉ. Lúc sau hắn lại nói vài câu gió thoảng bên tai Lê Cẩm chuyện này cũng liền không khó làm. Không nghĩ tới Tần Mộ Văn phía trước liền một mực chắc chắn chờ phu quân trở về định đoạt. Trong lời nói hoàn toàn không có thái độ cậy sùng mà kiêu. Để cho thái giám này giật mình chính là Lê Cẩm sủng ái phu lang tên tuổi quả nhiên không phải lời đồn đãi giả. Đáp ứng sảng khoái như thế. Nhưng cũng đúng là bởi vì như thế hắn mới càng thêm cảm thấy hai người xứng đôi. Hai người rõ ràng chỉ vì đối phương suy nghĩ quả thực tiện sát người khác. Thái giám nhớ lại thái độ của hoàng đế đối với Lê Cẩm trong lòng cũng có ý tứ cùng hắn kết giao nhưng lần này hắn làm ác nhân tự nhiên phải chậm. Giải soát độ hảo cảm. Chờ đến đoàn người đuổi tới phủ thành thời điểm bàng đại nhân ở bến đò nghênh đón. Hắn nhìn thấy vị thái giám cao cao tại thượng kia ngồi ở đầu thuyền cùng tiểu bao tử đánh cờ. Cả người thân hình nhoáng lên thiếu chút nữa ngã quỵ về phía trước. Bánh bao cờ vây kỹ thuật còn phải luyện tập nhưng kiến thức cơ bản vững chắc. Quay chung quanh cơ sở kim giác bạc biên thảo cái bụng. Cũng có thể vì chính mình bảo vệ cho một ít lãnh thổ quốc gia. Làm vị thái giám kia đều nhịn không được muốn khen hắn. Nguyên bản nếu là vội vã hồi kinh tự nhiên không cần rời thuyền trực tiếp tiếp tục đi là được. Nhưng lần này không vội. Thái giám còn phái người dò hỏi Lê Cẩm còn có muốn từ biệt bạn tốt hay không. Bọn họ đoàn người có thể tại đây nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày. Lê Cẩm nguyên bản cũng có quyết định này. Chủ yếu là Bàng lão gia tử tuy rằng thân thể còn khỏe mạnh nhưng tuổi tác đã cao. 63 tuổi hắn ở cổ đại xem như tuổi hạc. Lần này từ biệt, tái kiến chỉ sợ cảnh còn người mất. Lê Cẩm lần này đương nhiên cũng phải thận trọng từ biệt. Trong cung người tới rất có ánh mắt. Bọn họ đều lưu ở khách điếm. Hoàn toàn không đi quấy rầy Lê Cẩm một nhà. Bàng lão gia tử lúc này cùng Lê Cẩm đang ở chung một chỗ. Hắn ngồi trên ghế che nhắm mắt dưỡng thần. Lê Cẩm ở một bên quạt cho hắn. Lão gia tử nói. Trong cung phái người muốn đem ngươi bắt trở về. Lê Cẩm trầm mặc một chút. Giải thích nói. Không phải bắt. Dùng chữ bắt này hình dung luôn cảm giác nơi nào quái quái. Lão gia tử đôi mắt mị thành một cái phùng nhìn hắn. Ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới ngươi không muốn đi sao? Lê Cẩm đem chuyện thánh chỉ nói cho lão gia tử nhưng lão gia tử vẫn là không tin. Sao có thể? Tuệ lão hòa thượng phía trước vẫn luôn nói với ta hoàng đế này có bao nhiêu bùn xỉn. Sao có thể thưởng nhiều đồ vật cho ngươi như vậy? Lê Cẩm đơn giản trực tiếp đem thánh chỉ nội dung bối xuống. Hắn nói, ngài nếu là còn không tin, ngày khác ta đem thánh chỉ lấy lại đây để ngài xem qua. Chấm, Bàng lão trực tiếp cá chép lộn mình ngồi dậy. Lê Cẩm có chút lo lắng eo của hắn. Phía trước Bàng lão liền nói hắn eo đau. Đối với đau thắt lưng hiện đại y học đều không có một kỹ thuật nào dự đoán trị được tận gốc bệnh tình. Đặt ở vật tư thiếu thốn cổ đại cũng chỉ có thể massage đắp thuốc dán điều trị. Bàng lão hoàn toàn không quản eo chính mình không biết là không đau hay vẫn là khiếp sợ đến quên mất chuyện này. Hắn hỏi, hoàng đế làm sao sẽ đột nhiên thưởng nhiều đồ vật cho ngươi như vậy? Ta nghe người ta nói thái giám đi theo kia chính là từ tam phẩm. Địa vị cao đâu? Lê Cẩm cười nói. Ngài đã quên ta khi trở về liền cùng ngài nói qua ta ở công bộ làm chút đồ vật ra tới. Có thành quả tự nhiên có ban thưởng. Bàng lão nghĩ sao nói vậy? Ta lúc ấy cho rằng ngươi tâm cao khí ngạo ở kinh thành hỗn không đi xuống mới từ quan về quê. Cho rằng những lời đó đều là ngươi biên ra. Lê Cẩm, nhưng ngài thái độ lúc ấy rõ ràng là tin ta nói. Bàng lão giải thích, không phải, ta không phải cũng là lo lắng chọc thủng ngươi. Ngươi sẽ không tiếp thu được sao? Lê Cẩm, Bàng lão cảm giác chính mình giải thích lên quả thực càng bôi càng đen. Hắn nói, sớm biết rằng như vậy ta lúc ấy nên tin ngươi à. Lê Cẩm tiếp tục trầm mặc. Bàng lão, tới. Ngày mai ra yến, ta đem ngươi giới thiệu cho người trong tông tộc. Ngươi nhớ rõ đem thánh chỉ mang theo để ta hảo hảo lấy ra đi khoe khoang à. Lê Cẩm, cách chương.